Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, Sư Tử Vàng Cường Đại. 5/8, bánh lái phía dưới ngưng kết đỏ sẫm huyết tương. Ô tô cùng khô mục chuôi kiếm thì là còn lưu lại mảnh nát xương, không ngừng từ đỉnh đầu cùng hai chân dâng trào chảy máu dịch, càng đem Sư Tử Vàng phủ lên đến như là ma thần địa ngục. Cái này cực kỳ trùng kích tính hình ảnh, để Xích Huyền cùng Kaido chiến đấu đều dừng lại một chút xuống tới. Xem ra, lần này lại là Sengoku đại tướng đúng. Xích Huyền nói nhỏ, đầu này sư tử khí thế, nhìn qua hoàn toàn không giống. Kaido trầm giọng nói ra, chung quanh trong vùng biển hải tặc thì là một mặt kinh hãi mờ mịt. Sư Tử Vàng lão đại đây là đang làm gì? Tự mình hại mình sao? Vốn là đánh không lại Apophis, bây giờ không phải là càng đánh không lại. Nhưng mà, Apophis hoàn toàn không phải bọn họ tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Thu liễm tùy ý tư thái, thay đổi trịnh trọng ngữ khi nói, ta thu hồi trước đó nói chuyện qua, ngươi không phải phế vật, lão phu là dạng gì ngươi? Chẳng lẽ còn cần ngươi loại người này đến đánh giá? Sư Tử Vàng cuồng tiếu, cường thế bá đạo khí tức phóng lên tận trời. Ta chỉ là muốn nói, hiện tại ngươi, rốt cục có thể làm cho ta nhận thật một chút. Apophis nói, một cỗ đồng dạng cường hãn hung ác khí thế trùng thượng vân tiêu. Nếu như nói Sư Tử Vàng Haosoku là ngông cuồng tùy ý hùng sư, này Apophis Haosoku thì là sắc bén hung mãnh yêu đao, song phương khí thế xen lẫn dây dưa, để chung quanh mặt đất cây cối đều liên tiếp nứt toác ra. Quả nhiên, loại này khí phách mới là tiếp cận nhất hải tặc vương nam nhân hẳn là có trình độ. Khoan thai tới, chậm Doflamingo, đứng tại bong tàu, liếm láp lấy khô ráo khóe miệng nói ra. Không hổ là Apophis đại nhân, loại này khí phách thật sự là quá cường đại. Hancock che ở ngực, ánh mắt mê ly thở dài. Nếu như là đổi lại dĩ vãng, hai cái vương hạ thất vũ hải đến không thể nghi ngờ hội nhấc lên cực đại bạo loạn. Thế nhưng là hiện ở trong tình hình này, vương hạ thất vũ hải đều chỉ có thể coi là trung đẳng ý tứ nhân vật. Không có người để ý, cơ hồ là cùng một thời gian, hai người thu liễm Haosoku Haki, cực tốc đột tiến phóng tới đối phương. Sư Tử Vàng cầm trong tay song kiếm, giờ khắc này, Fuafua Nomi tính cơ động đem song kiếm chảy kiếm sĩ linh động quỷ quyệt phát huy đến cực hạn. Song kiếm trong lúc huy động, như là thác nước quang ảnh, Apophis nhất đao lưu, thì là gồm cả lực lượng cùng bạo phát, đem trước người hết thảy bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Hai người tốc độ đều đã siêu việt mắt thường có khả năng bắt cực hạn. Rơi trong mắt mọi người, chỉ có thể lờ mờ trông thấy hai cái mơ hồ ánh sáng đang kịch liệt va chạm. Vẻn vẹn mậy hơi thở, trên mặt đất khe rãnh hạp cốc liền đã răng khắp nơi. Thỉnh thoảng tiêu tán ra ngoài đánh chém, thậm chí để chung quanh hải vực bị chia cắt sau vẫn là cũ cũ không thể khép lại. Ngươi cái tên này, hẳn là thời đại này lợi hại nhất kiếm sĩ a. Sư Tử Vàng song kiếm giao nhau, chém ra kim sắc, X3 động hướng Apophis bay đi. Đơn thuần kiếm thuật mà nói, không phải, Apophis vung đao hoành chặt, trong nháy mắt liền đem kim sắc ba động đánh nát. Nếu như cùng mắt ưng sinh tử bất luận nhất chiến, kết quả sẽ là như thế nào còn rất khó nói. Nhưng liền kiếm thuật mà nói, hắn xác thực so ra kém mắt ưng. Đó là một cái, tại kiếm thuật bên trên thuần túy tới cực điểm nam nhân. Loại này ôn hòa thời đại, vậy mà có thể sinh ra còn mạnh hơn ngươi kiếm sĩ. Sư Tử Vàng không dám tin hỏi, tuy nhiên nhìn cái này mang mặt nạ ra hỏa rất khó chịu. Nhưng Sư Tử Vàng cũng không thể không thừa nhận, đối phương kiếm thuật thật là cường đại đến cực điểm. đây là một cái vì giết hại mà sinh nam nhân. Người ánh mắt quá nông cạn. Apophis nhất đao đem du đãng trên không trung thượng hạ tung bay, sư tử vàng bổ bay ra ngoài. Cái này ôn hòa thời đại phía sau là bạo tẩu vô tự tương lai. Có lẽ ngươi nói đúng đi. Chỉ tiếc, ngươi đã nhìn không đến ngày đó. Sư tử vàng ngừng hướng về sau bay ngược xu thế. Chật chật cổ, cảm tạ ngươi bồi luyện, để lão phu rốt cục tìm về lúc trước chiến đấu cảm giác. Kiến văn sắc bá khí vô hạn lan tràn, vũ trang sắc bá khí tự nhiên co vào. Cảm thụ được đây hết thảy, sư tử vàng không khỏi thán nói. Bá khí, thật sự là đã lâu lực lượng. Apophis thì gần nói nhỏ nói. Xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn. Apophis rất rõ ràng, sư tử vàng trạng thái không hề giống hắn biểu hiện ra ngoài tốt như vậy. Rút ra bánh lái hội nguy hiểm cho sinh mệnh cũng không phải là một câu nói suông. Coi như lần này vận khí tốt chiến thắng tử thần, cũng không có nghĩa là hắn có thể không kiêng nể gì cả tiêu xài lực lượng. Nếu như sư tử vàng hiện tại chạy trốn, tối đa thời gian nửa năm, hắn liền có thể hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm. Trên thực tế, hắn cũng xác thực có thể làm được. Làm Fua Fua Nomi năng lực giả, sư tử vàng nếu như muốn trốn, nơi này không ai có thể ngăn lại hắn. Có thể sự thực là, sư tử vàng không chỉ có không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại là đem bá khí phát huy đến cực hạn. Dạng này hắn đã cách cái chết không xa. Cho tới bây giờ liền không cần gì lựa chọn, một mực thắng được qua cũng là tốt nhất đáp án a. Kiệt ha ha ha, sư tử vàng cười lớn bay người lên trước, trái tay nắm lấy ô tô đột nhiên đâm về đối phương. Apophis im lặng, yêu đao cấp tốc thu hồi trước ngực, đem sư tử vàng một kiếm này nghiên cứu đỡ được. Đúng lúc này, sư tử vàng phải tay nắm chặt khô mộc cũng chiến đấu. Apophis báo trước tương lai bắt được một màn này, dưới thân thể nghiêng tránh thoát tiến công. Còn không đợi hắn làm ra phản kích, ô tô lại từ một phương hướng khác đánh tới. Song kiếm chảy nhược điểm lớn nhất là cường độ không đủ. Mỗi một kiếm uy hiếp cũng không tính là mạnh. Có thể sư tử vàng vũ trang sắc bá khí không thể nghi ngờ là khai phát đến cấp cực kỳ cao đoạn. Mỗi một lần va chạm cũng có thể mặc đâm chấn động đến Apophis thể nội, để hắn nhất định phải tốn hao cực lớn tinh lực ứng phó tốt mỗi một lần công kích. Loại tình huống này, tự nhiên là liền báo trước tương lai đều hội chịu ảnh hưởng. Không thể không nói, sư tử vàng xác thực cường đại đến không tưởng nổi. Không tá trợ điểm ngoại lực, liền Apophis đều khó mà áp chế. Ngươi thái tự đại, rõ ràng sớm liền có thể đánh bại ta, lại một mực bỏ mặc lão phu khôi phục. Loại này ấu trĩ tâm tính, coi như thực lực mạnh hơn cũng sẽ chỉ là người yếu. Sư tử vàng song kiếm liền chút tại Apophis trên thân lấy ra đóa đóa huyết hoa. Ngươi sai, Apophis hoàn toàn không thèm để ý thương thế trên người, chỉ là lạnh nhạt nói ra, ta sai. Chỉ có để cho người khác nhìn thấy ngươi đủ mạnh, đánh bại ngươi mới có ý nghĩa. Đánh bại ta, ngươi đang nói cái gì? Sư tử vàng lời còn chưa nói hết, liền bị đột nhiên đánh vào trên lồng ngực đánh chém cho đánh bay. Cái này bất chợt tới biến cố để chung quanh hải vực hải tặc lần nữa mờ mịt. Các ngươi cái này đảo ngược lại có ý tứ sao? Không ít hải tặc càng là sinh lòng tuyệt vọng. Trước đó thấy không rõ quá trình chiến đấu cũng coi như. Hiện tại, làm sao ngay cả chiến đấu kết quả đều xem không hiểu. Bọn họ duy nhất có thể nhìn thấu một điểm là Apophis tên biến thái kia tựa hồ cho tới bây giờ mới chính thức dùng xuất toàn lực. Vừa nghĩ tới trước đó khắp nơi cấm đoạn tràng cảnh cũng chỉ là Apophis kiềm chế thực lực kết quả. Những này hải tặc đều là một trận choáng váng. Gia hỏa này thực lực không khỏi mạnh đến mức có chút không hợp thói thường a. Đây là, sư tử vàng sờ sờ ở ngực chảy ra máu tươi, trầm giọng hỏi nói, ngươi cũng là năng lực người, vẫn là không gian loại hình năng lực. Không đợi Apophis trả lời, sư tử vàng liền khuất nhục nộ hống nói, ngươi hỗn đản này xem thường ngươi cũng phải cái hạn độ a. Đến bây giờ, lại còn không có ý định toàn lực xuất thủ sao? Apophis trầm mặc không nói, chẳng lẽ muốn hắn nói, hắn làm như vậy thực là vì trì hoãn thời gian chờ đợi tiếp theo màn bắt đầu. Bất quá, tính toán thời gian hẳn là cũng kém không nhiều. Apophis âm thầm phỏng đoán, sau đó nói, vậy liền, đưa ngươi một trận xa hoa tang lễ đi. PS 4/8, tại 372 chương, lần trước quên đánh dấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.